ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chắc chắn chứ? Từ Nhạc Nhạc cười gằn hỏi. Tôi mà nói sai thì tai tôi có lỗ. Nói dối thì hai đầu gối tôi bằng nhau. Trần Viễn ngữ khí hờ hững trả lời. Bạn thì hay rồi. Bạn là nhất. Thế thì ngày hôm nay tôi muốn mời tất cả bạn học ở đây ăn đồ ăn vặt. Uống đồ uống. Anh thay tôi tính tiền đi. Trần Viễn không lên tiếng. Hắn chỉ là cầm điện thoại di động lên và bắt đầu. Chuyển khoản thành công. 170 triệu. Các anh em hôm nay cứ tùy tiện ăn. Tùy thuổn uống. Từ Nhạc Nhạc mời các bạn đó. Tuyệt đối không nên khách khí ha. Khi quầy thu ngân phát ra giọng nói điện tử 170 triệu đã truyền. Trong khoảnh khắc đó, toàn trường choáng váng. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến cái thằng lía M cầu Trần Viễn lại vì một câu nói của Từ Nhạc Nhạc. Có thể thật sự lấy ra 170 triệu khoản cho mọi người tùy tiện ăn uống. Đương nhiên, nếu như lấy ra số tiền kia là con nhà giàu, hoặc là đại gia thì chẳng đến mức khiếp sợ như vậy. Nhưng đéo thể ngờ tên đọc ra là cái tên Trần Viễn A, lía M cầu đệ nhất Hồ Đại. Một tên lía M cầu có thể chi 170 triệu. Chỉ vì muốn Từ Nhạc Nhạc cho quét cái WeChat. Thằng này nó là bị ngu hay khuyết tật não vậy? Thành thật mà nói, dù có làm vậy thì người ta khả năng cũng sẽ không đối với hắn có chút hào cảm gì. Đúng là hết thuốc chữa. Lúc này, Từ Nhạc Nhạc cũng có chút bất ngờ. Trước mắt mình rõ chỉ là cái loại khố rách áo ôm. Thấy thế nào cũng không nghĩ được có thể lấy ra 170 triệu để chuyển khoản. Lại nói hắn rút ra nhiều tiền thế mà sắc mặt không có chút gì gọi là sót tiền cả. Sao rồi, tôi có thể thêm WeChat của cô em chưa? Gấp cái gì, ngày hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu. Đi theo tôi nào, sau 30 phút, Trần Viễn cùng Từ Nhạc Nhạc hai người đi đến quảng trường của trung tâm thương mại. Đi thôi, tôi muốn có một cái túi Gucci. Anh không ngại mua cho tôi một cái chứ? Từ Nhạc Nhạc cười hỏi. Không ngại, Trần Viễn cười trả lời. Hừm, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể từ chối đây? Mới vừa đi vào cửa hàng độc quyền của Gucci, Trần Viễn không nghĩ đến việc đụng phải người quen ở đây. Anh Tuấn Khải, anh xem người ta muốn lấy cái này cũng có bao nhiêu đâu. Lâm Thư Đồng vớ lấy một cái túi Gucci mới, hướng về tấm gương soi đi chiếu lại mười mấy lần. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà Thư Đồng à, dạo gần đây cha anh đang dè chừng anh tiêu tiền. Anh cảm thấy mình tiêu tiền lớn quen rồi. Bây giờ mỗi tháng chỉ cho anh không tới 300 triệu tiền sinh hoạt. Dạo này anh cũng túng quẫn quá. Nay chúng ta đi dạo trước đã. Yên tâm, lần sau anh nhất định mua cho em vài cái. Hoàng Tuấn Khải thuận miệng cam kết với ả, tuy rằng trong miệng thề thốt đấy thôi. Trong lòng hắn căn bản là không có ý định mua. Nói thẳng ra hắn cũng chỉ là loại ăn bám. Bản thân cũng thắt lưng buộc bụng. Được mấy trăm củ mua cho các cô gái bao nhiêu túi hàng hiệu. Rồi thì Apple smartphone. Thà để số tiền này cho chính mình tiêu pha. Mới là thượng sách. Con nhà giàu thực chất là danh tính giả. Thực ra hắn toàn được gái bao. Nhưng mà người ta thật sự rất thích cái túi này đó. Thư Đồng, anh thật sự không hy vọng bạn gái của anh chỉ mê vật chất. Tài sản của anh hy vọng điều mà em yêu thích chính là con người anh. Em hiểu ý của anh không? Hoàng Tuấn Khải đột nhiên sầm mặt lại, ngữ khí nghiêm nghị nói. Được rồi, người ta không muốn nữa là được rồi. Em muốn anh hiểu là em yêu anh thật lòng. Lâm Thư Đồng một mặt lấy lòng Hoàng Tuấn Khải. Mặt khác thì không nỡ đem túi sách đặt xuống kệ. Cô ả vừa nói xong lời nói này thì thấy Từ Nhạc Nhạc cùng Trần Viễn hai người đi vào cửa hàng độc quyền của Gucci. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thư Đồng sửng sốt một chút. Trần Viễn, anh lại làm gì thế? Muốn theo tôi à? Tôi chưa bao giờ thấy ai mặt dày như anh đấy. Đã nói không thích anh mà. anh cứ như vậy thật sự làm người ta cảm thấy buồn nôn. Lâm Thư Đồng quát, Trần Viễn nhất thời lên cơn giận dữ, trên mặt nổi lên gân xanh. Lâm Thư Đồng nhà cô có phải là không biết an phận phải không? 3 năm qua, tôi đem cô đặt lên đầu mà thờ, nhưng cô lại coi tôi rẻ mạt như con chó. Lẽ nào bởi vì tôi yêu cô mà để cô có thể đạp lên tôn nghiêm của tôi sao? Hồi tưởng lại thời gian đã qua, bất quá hắn thật sự cảm thấy thật sự không xứng đáng. Hừm, tôi thèm vào, Tô Thà là dẫn từ Nhạc Nhạc đến mua túi sách, cũng còn hơn đứng đây để nói chuyện với cô. Trần Viễn trả lời lạnh lùng, từ cái khoảnh khắc này, hắn không bao giờ còn muốn tiếp tục mối quan hệ với Lâm Thư Đồng nữa. Ngay vào lúc này, trong đầu lại vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng, Lý M cầu hành động mở ra. Họ tên, Lâm Thư Đồng, tuổi tác, 21 tuổi, cao, 1m63, nặng, 48 cân, nhan sắc, 7-8 điểm, độ thiện cảm với ký chủ, 10 điểm, trói chặt quan hệ Lý M cầu số 2. Khi độ thiện cảm đối với ký chủ vượt qua 95 điểm, thì đột kích ngược thành công. Thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành Lý M cầu cho ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành thì khen thưởng 10. Tiền đã tiêu phí Lý M cầu, khen thưởng cường hóa điểm, 20 điểm. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến, lại nhìn vào cái tên Lâm Thư Đồng. Không ngờ vẫn bị trói chặt quan hệ Lý M cầu. Lẽ nào thật sự trong lòng mình vẫn là hy vọng có thể đột kích ngược Lâm Thư Đồng một ngày nào đó ư? Mẹ nó. Ta đúng là một thằng điên mà. Có điều đột kích ngược được Lâm Thư Đồng thì khen thưởng cường hóa điểm lên đến 20 điểm. Cao hơn Từ Nhạc Nhạc gấp 4 lần. Điều này đủ để giải thích Lâm Thư Đồng ở trong lòng Trần Viễn địa vị không hề nhỏ. Phụ chương, Trần Viễn, Lý M cầu thanh khoản, 90.000 tỷ đồng Việt Nam, tài sản cá nhân, 230.000 đồng Việt Nam, cường hóa điểm, 0, Từ Nhạc Nhạc, tuổi tác, 21 tuổi, cao, 1m65, nặng, 47 cân, nhan sắc, 7, chiến điểm, độ thiện cảm hiện tại, 52 điểm, trói chặt Lý M cầu quan hệ. Làm cho nữ tử đối với ký chủ có độ thiện cảm vượt qua 95 điểm. Thì đột kích ngược thành công. Thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành Lý M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành. Khen thưởng 10, tiền tiêu phí đã dùng để Lý M cầu. Khen thưởng cường hóa điểm. 5 điểm cường hóa, Lâm Thư Đồng, tuổi tác, 21 tuổi, cao, 1m63. Nặng, 48 cân, nhan sắc, 7-8 điểm, độ thiện cảm hiện tại, 10 điểm, trói chặt quan hệ Lý M cầu số 2. Khi độ thiện cảm đối với ký chủ vượt qua 95 điểm, thì đột kích ngược thành công. Thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành Lý M cầu cho ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành thì khen thưởng 10. Tiền đã tiêu phí Lý M cầu. Khen thưởng cường hóa điểm, 20 điểm, cách chương.